Sáng nay Nhất Hưng có việc gấp, con phải xuống đây để đàm phán về hợp đồng rót vốn với bên Shin. Xong việc rồi thì qua đây con thăm mẹ. Mẹ tôi đứng dậy, đi về phía cửa, tiện tay chốt cửa lại rồi nói. Thế thằng Bình đâu? Bình ở nhà với anh Thịnh, hôm nay anh ấy nghỉ. Con ngồi đi, uống gì mẹ bảo lễ tân mang lên cho. Tôi nhìn mẹ, lần đầu tiên đặt chân đến công ty mẹ, lần đầu tiên cảm nhận được có một người mẹ tài giỏi, hãnh diện đến nhường nào. Phải, có một người mẹ, thế nào, cớ sao tôi lại không dựa vào. Mẹ thấy tôi im lặng thì liền hỏi. Sao thế, có chuyện gì? Tôi vẫn đứng như vậy, hai tay chạm vào chiếc bàn làm việc của mẹ và đáp. Mẹ, thực ra hôm nay con đến đây, ngoài vì thăm mẹ con còn có một chuyện. Con có chuyện gì thế? Tôi hít một hơi, lấy can đảm và nói rõ ràng. Mẹ, con muốn trả thù bà Hằng. Con muốn dựa vào mẹ để trả thù bà ta. Được không mẹ? Mẹ tôi nghe xong, động tác đang uống trà liền dừng lại. Đột nhiên mẹ cười và nói. Cuối cùng con cũng chịu mở lời với mẹ đấy à? Tôi hơi ngẩn người. Chưa kịp hiểu ý mẹ, mẹ đã sắp đặt chén trà xuống bàn, rồi mở tủ lấy một sấp hồ sơ đáp cho tôi. Đây là toàn bộ những gì mà mẹ đã điều tra được về mỗi ta. Nếu con muốn tự mình trả thù, mẹ sẽ giao lại cho con. Tôi cầm tập hồ sơ, trong đó là một số bức ảnh Mù Hằng chụp cùng với một người đàn ông khác. Có cả ảnh bộ ta chụp cùng với con Ngọc. Còn có cả hồ sơ về Mụ Hoa với rất là nhiều giấy tờ. Tôi nhìn mẹ lắp bắp và hỏi. Mẹ, sao mẹ lại... Sao mẹ lại điều tra về mụ ta à? Con nghĩ xem, ngoài lý do vì mẹ hận con đàn bà lòng lang giả sói ấy, thì còn cái lý do nào khác nữa? Con nghĩ chỉ mình con hận mụ ta thôi sao? Con hận mụ ta 1, mẹ hận 10. Mụ ta cướp chồng của mẹ, cướp bố của con gái mẹ. Mụ ta đánh cháo con gái mẹ. Mụ ta hành hạ con gái mẹ suốt 20 mấy năm. Con dám đẩy con vào cái đồng buôn người. Loại người như thế có đáng hận không? Nói đến đâu, mở chiếc điện thoại iPhone ra rồi vứt lên bàn. Trên màn hình là video tôi và cái Hiền bị đám người dùng dùi cui tra tấn. Tiếng la hét cất lên. Đoạn sau là đoạn video cảnh cái Hiền bị hám hiếp. Cảnh tôi quỳ lại van xin. Tôi không dám xem tiếp. Cả người tôi run lẩy bẩy, túm lấy điện thoại tắt đi. Lúc này nhìn lên, tôi cũng thấy hai mắt mẹ đỏ ngầu. Đôi tay của mẹ cắm chặt lại đầy căm phẫn. Rất lâu sau tôi mới có thể hỏi. Sao mẹ lại có đoạn video này? Là cái Hiền nó gửi cho mẹ. Hôm Bình nằm viện, mẹ gặp cái Hiền. Mẹ và nó đã nói chuyện với nhau. Ngày nó trốn ra, nó đã ăn trộm được điện thoại của thằng Tuấn. Đoạn video quá kinh khủng. Mẹ hỏi vì sao nó không xóa. Nó bảo là không muốn xóa. Nó giữ lại để sau này còn trả thù. Tôi thấy mình vẫn chưa thể nào bình tĩnh nổi. Mỗi lần nghĩ đến hôm ấy tôi lại bị ám ảnh. Mẹ nhìn tôi giọng nghẹn đi. Loại đàn bà này mẹ hận là chưa thể phanh thây nữa ra. Con nói xem, mẹ đủ cao thượng mà bỏ qua hận thù sao? So với con, mẹ có muốn bóp chết mụ ta, muốn nghiền nát mụ ta cũng không thỏa lòng. Đoạn video này là giới hạn cuối cùng của mẹ. Mấy tháng nay gặp lại mẹ, tôi chưa từng đề nghị đến việc trả thù. 20 mấy năm gặp lại, tôi chưa từng can đảm để nói ra mong muốn của mình. Thế nhưng hôm nay, lần đầu trở lại Quảng Ninh, lần đầu gặp mụ Hằng, mỗi căm hận như là ngọn lửa thiêu đốt tôi. Ngày hôm nay tôi đã mang toàn bộ dũng khí ra để nói chuyện với mẹ. Chỉ là không ngờ mẹ đã biết mọi chuyện. Chỉ là không ngờ mẹ đã âm thầm điều tra từ lâu. Tôi chợt thấy mình thật ngốc. So với tôi, chỉ có một nỗi hận vì mụ ta tàn độc với mình. Còn mẹ tôi có quá nhiều nỗi hận với mụ ta. Một cái con quỷ đồ lốt người đó. Sau vài giây im lặng, mẹ tôi nói tiếp. 20 mấy năm trước, bố con bỏ mẹ theo mụ ta. Khi ấy mẹ đang bầu con, tất cả tài sản công ty hai con người ấy đều mang đi sạch sẽ. Mặc dù đó là toàn bộ tài sản mà mẹ đã gây dựng lên. Cuối cùng ông ngoại đã phải đón mẹ về.

Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại.